Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623: Bên ngoài cảnh giới. Chương 370: Bên ngoài cảnh giới nói thực ra. Trương Hằng dọc theo con đường này vận khí đều chẳng ra sao cả. Vừa tiến vào phó bản vì uống miếng nước không thể không đánh ngã dòng giã một quầy rượu người. Kết quả sau đó lại phát hiện bọn hắn cùng mình nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ. Mang Wendy tìm phụ thân trên đường gặp lão Ngưu Tử. Nhưng mà đối phương vì đem Wendy đưa về nhà lại cùng hắn ra tay đánh nhau. Chờ đuổi tới mục đích lại cuốn vào nơi đó thợ mỏ cùng nông dân xung đột. Bất quá cũng may đêm nay. Hắn vận rủi thoạt nhìn là rốt cục phải kết thúc. Mặt trời vừa xuống núi. Trên bầu trời liền hiếm thấy xuất hiện một mảng lớn mây đen. Trực tiếp chặn ánh trăng. Để buổi tối tầm nhìn trở nên rất thấp. Cũng gián tiếp đề cao đêm nay bọn hắn hành động xác suất thành công. Bất quá cẩn thận lên gặp tất cả mọi người vẫn là quyết định lại đợi lâu 2 giờ lại hành động. Đại chiến buông xuống, trong doanh địa trên mặt mỗi người thần sắc đều không giống nhau. Trương Hằng đi đến lão Ngưu Tử trước mặt, cái sau chính cầm một con mang theo người bầu rượu đang ngẩn người. Người còn tốt chứ? Trương Hằng hỏi. Đương nhiên, lão Ngưu Tử nói, ta vì sao lại không tốt? Ngươi chỉ nói Cúc cùng Matthew quan hệ trong đó, còn có ngươi cùng Matthew quan hệ, nhưng là không chút xách ngươi cùng Cúc quan hệ trong đó. Ta cùng Cúc ở giữa không có gì tốt. Xách, lão Ngưu Tử nói, ta gia nhập may mắn sắt móng ngựa là bởi vì Matthew. Ta cùng Cúc ở giữa chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Là như vậy sao? Thế nhưng là từ ngữ khí của ngươi bên trong. Nghe ra được ngươi đối Cúc cực kỳ kính nể. Trương Hằng tại lão Ngưu Tử trước người ngồi xuống. Đem Winchester súng trường đặt ở trên đầu gối của mình. Cái sau nghe vậy trầm mặc một lát. Mở miệng nói. Hắn cho tới nay là ta kính nể nhất người. Không. Phải nói hắn là trấn trên chỗ có người tuổi trẻ đều sùng bái người. Cho dù. Phát sinh chuyện đêm đó về sau. Ta biết nàng cũng không có đem toàn bộ kế hoạch nói cho ta. Nhưng là ta không trách hắn. Thật, hắn hiểu ta, hiểu rõ chúng ta mỗi người. Rất rõ ràng nếu như đại giới là giết sạch toàn bộ thị trấn người chúng ta chưa chắc sẽ gia nhập hắn. Báo thù, cho nên ta có thể đối với việc này tha thứ hắn. Nhưng là về sau phát sinh hết thảy, để cho ta có chút khó mà tiếp nhận. Trên thực tế, trước đó ta nói láo, tại Cúc bang vừa thành lập thời điểm ta đi tìm hắn. Lẻ loi một mình, khi đó bọn hắn vừa cướp sạch một cỗ xe lửa, giết chết phía trên tất cả hành khách, đem thứ đáng giá đều vơ vét lên, mà còn lại hàng hóa thì bị bọn hắn một mồi lửa cho đốt sạch. Thời điểm đó Cúc bang còn không có về sau giảo hoạt như vậy. Ta xuôi theo lấy bọn hắn lưu lại tung tích tìm được bọn hắn. Sau đó thì sao? Trương Hằng tiếp nhận lão Ngưu Tử đưa tới bầu rượu. Cùng uống một ngụm. Sau đó ta bị bọn hắn người phát hiện. Một tên đánh lén từ phía sau lưng đánh ngất xỉu ta. Lại mở mắt ra thời điểm ta phát hiện mình bị người trói tại trên cây. Cúc không có nhận ra ngươi. Sao? Không. Hắn liền ở trước mặt ta lẳng lặng nhìn ta. Còn có một cái thủ hạ của hắn dùng súng chỉ vào đầu của ta. Nhưng là khi đó ta rất tức giận, cũng không cân nhắc an nguy của mình. Chỉ là lớn tiếng chất vấn hắn vì sao lại biến thành cái dạng này. Hắn trả lời như thế nào ngươi? Hắn không có trả lời ta. Chỉ là hỏi ta có mấy người, làm sao tìm được bọn hắn. Ta không có trả lời vấn đề của hắn. Sau đó thủ hạ của hắn liền bắt đầu vây đánh ta. Đại khái kéo dài 3 phút. Bọn hắn ra tay rất ác. Ta xương sườn chí ít đoạn mất 2 cây. Ngay tại ta cho là mình phải chết thời điểm, Cúc rốt cục để bọn hắn dừng tay. Sau đó nói với ta cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Nếu như hắn gặp lại ta, liền sẽ đánh chết tươi ta. Nói xong bọn hắn liền rời đi. đem ta một người lưu tại dưới gốc cây kia. Ta ở nơi đó ròng rã chờ đợi thời gian một tuần mới bị một con đi ngang qua thương đội cứu. Lão, Ngưu Tử nói, cho nên không cần lo lắng bởi vì là quá khứ giao tình buổi tối hành động ta sẽ lưu thủ. Trên thực tế ta cũng có món nợ muốn cùng hắn tính toán. Thời gian 2 tiếng rất nhanh liền đi qua. Trương Hằng một đoàn người tại 9 giờ tối bắt đầu khởi hành. Vì để tránh cho bị đối phương phát hiện, bọn hắn cưỡi rất chậm, hơn nữa còn đem móng ngựa dùng bao vải lên, thẳng đến kém một khắc 10 giờ mới vừa tới ngoài rừng rậm vây. Lão Ngưu Tử thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hiện tại loại này tầm nhìn cố nhiên có trợ giúp bọn hắn ngụy trang thành Uyết thiếu tá cùng thủ hạ. Bọn hắn quân nhân, nhưng là cũng sẽ gia tăng chui vào độ khó. Cúc Bang tiến vào rừng rậm sau bọn hắn một cái duy nhất phụ trách điều tra người đã chạy về tới. Báo tin, bởi vậy hiện tại bọn hắn đối với trong rừng rậm tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết đối phương có cái gì cảnh giới bố trí. Ta ở phía trước dẫn đường đi. Trương Hằng nói, hắn vừa nói một bên lấy ra loại bỏ thấu kính mang tại trên ánh mắt. 300 mét hữu hiệu phạm vi bên trong. Tất cả cảnh tượng lần nữa trở nên rõ ràng lên. Thậm chí liền ngay cả trên cành cây giọt nước đều chạy không khỏi Trương Hằng con mắt. Đám người cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi ra đại khái 200 mã khoảng cách. Về sau Trương Hằng bỗng nhiên dừng bước. Thế nào? Lão Ngưu Tử hạ thấp giọng hỏi. Phía trước trên cây có người. Trương Hằng nói, tại loại bỏ thấu kính trợ giúp dưới, Trương Hằng có thể thấy rõ ràng cách đó không xa trên cây có cái Cúc Bang phụ trách cảnh giới ra. Hỏa, khoảng cách này, xử lý kỳ thật thật phiền toái. Rốt cuộc Trương Hằng bên này cũng có 19 người. Nhiều người như vậy coi như lại thế nào cẩn thận rời một cái động vẫn là sẽ phát ra tiếng vang. Mà Trương Hằng lại không có cách nào dùng thương cự ly xa giải quyết hết đối phương. Bởi vì tiếng súng sẽ để hành tung của bọn hắn lộ ra ngoài. Cung tiễn cũng không được. Thi thể rớt xuống thanh âm đồng dạng sẽ kinh động những người khác. Thay cái phương hướng đi. Trương Hằng nói, Cúc Bang mặc dù có 30 người, nhưng là cũng không có khả năng bao trùm cả cánh rừng. Mà lại phụ trách cảnh giới người quen thuộc cũng không giống. Tỉ như Trương Hằng đổi được phía đông sau gặp phải tên kia. Liền dưới tàng cây ngồi xổm, Trương Hằng từ một cái nông dân trong tay nhận lấy hắn cung tiễn. Sau đó một người thận trọng hướng về phía trước lấy ra một khoảng cách. Đến đại khái 80 mét khoảng cách đối phương bắt đầu có phát giác. Trong rừng rậm đều là cành khô, còn có lá cây, đi ở phía trên tổng khó tránh khỏi sẽ có động tĩnh. Cũng may khoảng cách này đối phương còn thấy không rõ người. Đại khái suất sẽ chỉ tưởng rằng cái gì động vật hoang dã. Trương Hằng lại đi trước sờ soạng 10 mét. Đại khái đạt tới cực hạn. Sau đó đem Paris chi tiễn khoác lên trên dây cung. Đại khái ngắm hạ mục tiêu phương vị. Sau đó lỏng ngón tay ra. Paris chi tiễn rời dây cung bay ra. Ở trong màn đêm hoạch xuất ra một đường vòng cung. Chính xác đã trúng mục tiêu trái tim. Chỉ nghe tên kia phát ra rên lên một tiếng. Hắn còn muốn đưa tay đem cắm ở bộ ngực mình tiễn rút ra, nhưng mà tay khoác lên mũi tên bên trên Lại cũng không dùng được khí lực. An toàn, Trương Hằng xông sau lưng chúng nhân nói. Sau đó đi tới bị hắn bắn chết ra hỏa trước mặt, thu hồi Paris chi tiễn, lặng yên không tiếng động trừ bỏ rơi cái phương hướng này chạm gác ngầm về sau. Quãng đường còn lại trình lại không gặp được phiền toái gì. Đám người rất nhanh liền tiếp cận thợ săn phòng nhỏ. Cái này cũng rất bình thường. Rốt cuộc Cúc Bang không phải giao chiến trạng thái. Không có khả năng tiêu tốn rất nhiều nhân thủ bên ngoài tầng cảnh giới bên trên. Hết chương.